Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, nguy hiểm động huyệt. Nhìn lấy con thứ nhất bạch cốt cự thú thế mà bị các người chơi thành công kéo xuống vách núi, đồng thời đâm đến khung xương ở giữa không trung phi phi dương dương, cản đường quái vật thế mà thật bỏ xuống. Đợi đến các người chơi bắt đầu lôi kéo con thứ hai cự thú, thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ sau, bình đài cũng chưa từng xuất hiện nó dị thường, biểu thị con thứ nhất bạch cốt cự thú xác thực đã bị triệt để xử lý. Coi như đổi mới cũng là thời gian rất lâu về sau. Bất quá Lý Minh rất rõ ràng, như loại này ma quật quái vật thiết lập, các người chơi tiến hành nhiệm vụ lúc xử lý quái vật rất ít tự động đổi mới. Trừ phi là các người chơi nhiệm vụ tuyên cáo sau khi thất bại, tất cả tử vong quái vật mới có thể lại xuất hiện. Thêm chút sức, tốc độ xử lý những thứ này cho giữ nhà. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. Minh bạch, các người chơi cười tăng tốc, khẽ động dây thừng. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, bọn họ cũng đều biết những thứ này bạch cốt cự thú tuy nhiên thân thể to lớn, nhưng tề tụ hơn 10 người lực lượng, còn có thể nhẹ nhõm giải quyết một đầu cự thú. Ầm ầm, chưa được vài phút, lại là một đầu bạch cốt cự thú bị dây thừng nắm kéo rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ào ào ào, khung xương tản mát âm thanh theo bên dưới vách núi vang lên lần nữa. Phía trước Phạm Hoa cùng chiến thần vô song lập tức thay đổi mặt đất nó dây thừng, lần nữa chỉ dẫn lấy sau lưng các người chơi đối phó còn lại cự thú. Nửa giờ thời gian nhanh chóng đi qua, từng đầu bạch cốt cự thú không ngừng rơi xuống thâm uyên. Toàn bộ vách núi trên bình đài rốt cục khôi phục an tĩnh. Chồng chất trên mặt đất màu trắng khung xương cũng đã toàn bộ biến mất. Trống rỗng trên bình đài lộ ra phá lệ sạch sẽ. Tốt, chó giữ nhà thanh trừ hoàn tất. Lão đệ đến đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàng triều lang huyết hiện tại đối Lý Minh đã là vô cùng bội phục, liền mở miệng cười hỏi. Còn có thể làm sao? Tiến vào cửa động tiếp tục thăm dò chứ sao? Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, vô song, hoa tử, tung bay. Các người ba cái đi cửa động nhìn xem. Tiểu Trư, Kinh Lan cùng Rong Biển giúp bọn hắn cảnh giới, người khác đi theo ta. Lý Minh lập tức ra lệnh. Minh bạch, mọi người cùng âm thanh đáp trả, chỉnh tề hướng về trong bình đài đi đến. Chiến thần vô song cùng Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu ba người dẫn đầu hướng bình đài khác một bên, hắn đồng đội có theo ở phía sau trợ giúp bảo hộ. Lý Minh thì mang theo Viễn Trình đồng đội cùng sau lưng Hoàng Triều đội ngũ đứng tại trong bình đài chờ đợi. Dù sao vách núi trước động khẩu mới không gian có hạn, tối đa cũng liền có thể dung nạp 10 người tiểu đội số lượng, hơn nữa còn lộ ra có chút chen chúc. Xem ra hệ thống cũng chỉ là thiết lập tiểu đội các người chơi mới có thể thăm dò quy tắc. Nhân số nhiều ở chỗ này ngược lại không có bất luận cái gì địa hình ưu thế. Theo chiến thần vô song người thứ nhất xông tới bình đài khác một bên ở mép, đứng tại vực sâu vạn trượng phía trước, đối diện không đến 5 mét chỗ vách đá giữa không trung, một cái màu đen cửa động rõ ràng biểu hiện ở trước mắt. Cửa động cùng bình đài cũng không liên kết, mà lại trung gian ngăn cách dài 5 mét độ. Các người chơi nhảy vọt đi qua đều vô cùng nguy hiểm, bởi vì vừa không cẩn thận nhảy vọt điểm rơi phán đoán sai lầm lời nói, thì sẽ trực tiếp rơi xuống vách đá vạn trượng bên trong. Nhảy qua đi quá nguy hiểm, vẫn là ở trên vách núi dựng thang dây đi. Phạm Hoa đề nghị, ta nhìn vẫn là trực tiếp dùng cây trúc hoặc là vật liệu gỗ chế tác thiên thê tương đối tốt, thuận tiện chúng ta an toàn hơn ra vào. Huống chi chúng ta không biết trong động khẩu tình huống, vạn nhất cùng boss đánh lên đánh không lại lời nói, cũng có thể càng chạy mau hơn đi ra. Lý Minh ở phía sau nhìn rất rõ ràng, dạng này địa hình dựng thang dây tuy nhiên cũng có thể vào, thế nhưng là sử dụng thang dây tốc độ quá chậm, một hồi tiến vào cửa động sau bị boss truy sát lời nói. Lại nghĩ ra được nhưng là khó. Minh ca nói có đạo lý, vì không có sơ hở nào, vẫn là dựng thiên thê so sánh thỏa đáng. Tịch mịch như yên gật đầu nói, dù sao các nàng những thứ này người chơi nữ sử dụng thang dây vẫn còn có chút động tác chậm chạp. Vậy được, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị. Phạm Hoa cùng các đội hữu tại bình đài ở mép gọi ra bao khỏa. Ngay tại chỗ lấy ra cây trúc cùng dây thừng, còn có một số đinh sắt, bắt đầu đem một hàng cây trúc bó lại cùng một chỗ. Hình thành một cái dài 7-8 mét bè che thiên thê. Đợi đến lớn lên bậc thang chuẩn bị hoàn tất, tại chiến thần vô song cùng thiên nhai phiêu phiêu cùng Phạm Hoa nỗ lực dưới. Bọn họ đem lớn lên bậc thang một chỗ khác khoác lên cửa động một bên. Một chỗ khác vừa vặn ở vào bình đài ở mép, đem cửa động và bình đài liên tiếp. Ta trước vào xem, chiến thần vô song cái thứ nhất xông lên cái thang trúc. Nhoáng một cái liền xách lấy trọng kiếm tiến vào đen nhánh trong động khẩu. Phạm Hoa cùng thiên nhai phiêu phiêu cũng đồng thời sử dụng ẩn thân kỹ năng. Hai đạo hư ảnh xông qua lớn lên bậc thang, theo sát sau lưng chiến thần vô song xông vào trong động khẩu. Thế nào, bên trong tình huống như thế nào? Lý Minh bước nhanh đến phía trước, vội vàng hỏi, ta đi, cái này trong động khẩu thối quá à. Khắp nơi đều là mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Nơi này quái vật quá tàn bạo. Khắp nơi đều là xương cốt. Phạm Hoa phàn nàn thanh âm truyền đến. Trong động khẩu quanh co khúc khuỷu. Ngược lại là không có cái gì lối rẽ. Bất quá chúng ta lo lắng sẽ bị quái vật đánh lén. Chờ chúng ta biết rõ ràng tình huống lại thông báo các ngươi tiến đến. Thiên nhai phiêu phiêu nói. Ra. Vậy thì tốt, chúng ta chờ. Lý Minh nghe được bên trong tình huống phức tạp về sau, liền tạm thời để phía trước rong biển cùng tiểu trư bọn họ tạm thời an tâm chớ vội. Tiếp tục chờ đợi, Hoàng Triều Lang Huyết dẫn ba chi Hoàng Triều đội ngũ thì sau lưng bọn họ chờ đợi. Nhưng là đối với chi tiểu đội này thuần thục phối hợp, tùy cơ ứng biến năng lực, trong lòng sớm đã rất là sợ hãi thán phục. Chi đội ngũ này, thực lực thật sự là không thể khinh thường. Minh ca, trong sơn động có tiểu quái, chúng ta vào không được. Các người có thể tiến đến giúp đỡ thanh quái. Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một chương ảnh chụp màn hình cũng xuất hiện tại trên kênh Party. Chỉ thấy tối tăm trong sơn động, khắp nơi một mảnh huyết hồng quang mang, chật hẹp quanh co trước động khẩu mới. Một đoàn hai mắt huyết hồng dày đặc bầy quái vật, liền ngăn tại trước động khẩu phương vị đưa, có vẻ như ngăn cản ba người tiếp tục hướng phía trước thăm dò thông đạo. Biết, chúng ta lập tức tiến đến, Lý Minh đạt được tình báo, lập tức vung tay lên, Gia Lạc Bỉ Hải Đái tranh thủ thời gian dẫn theo thuẫn bài xông lên cái thang trúc, mang theo các đội hữu cấp tốc tiến đến trợ giúp. Phát hiện tiểu quái, Lý Minh treo lấy một trái tim cũng rốt cục để xuống. Hắn lo lắng nhất chính là cái này trong động khẩu đi vào liền sẽ đụng tới ma hồn. Đánh lên nhưng là vô cùng ăn thiệt thòi. Tốt ở bên trong có tiểu quái vật thiết lập, thì mang ý nghĩa cái sơn động này không gian không nhỏ. Đến lúc đó có thể ở bên trong cùng ma hồn dây dưa một phen. Theo phía trước đồng đội toàn bộ tiến vào cửa động. Hắn cũng mang theo sau lưng ba cái bốn cái mỹ nữ nhanh chóng hướng về phía trên cái thang trúc. Lão ca, cùng lên đến, Lý Minh tiến vào cửa động trong nháy mắt, trong miệng cũng lớn âm thanh nhắc nhở. Được rồi, Hoàng Triều Lang Huyết phất phất tay, bên người nhóm lớn người chơi theo sát mà lên, tiến vào trong động khẩu, một trận mùi máu tanh cùng mùi hôi thối nhất thời đập vào mặt. Răng rắc một tiếng, Lý Minh không cẩn thận một chân thì đá bay một cái hình người đầu lâu. Dọa đến sau lưng mỹ nữ, kém chút lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy chật hẹp, u ám cửa động trên mặt đất, dày đặc chất đầy vô số màu trắng khung xương cùng đầu lâu. có thể thấy được trong này ma hồn phạm phải sát nghiệt có thể số lượng cũng không ít. Đáng chết ra hỏa, nó giết bao nhiêu người vô tội. Kinh Lan cũng không nhịn được hung hăng mắng. Một đoàn người nhanh chóng theo chỉ có một đầu uốn lượn sơn động xông về phía trước. Một đường dẫm lên vô số bạch cốt, quanh co bay về phía trước chạy. Chỉ chốc lát sau, phía trước trong động khẩu rong biển bọn người tốc độ chạy như bay dần dần chậm dần. Bọn họ khi tiến vào cửa động ước chừng 30 mét về sau, rốt cục cùng Phạm Hoa bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Phía trước trong động khẩu vô song lóng lánh ánh sáng đỏ. Từng đôi hung tàn quái vật ánh mắt, nhìn tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Đây đều là từng cái chừng man nghiêu lớn nhỏ cự hình ngân lang. Chính tại phía trước trong sơn động vừa đi vừa về du đãng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.